Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1907, Sa Kỳ Cung. Điều này rất công bình. Đạo hữu có việc hỏi. Trầm ngâm một hồi, khẩu khí Hàn Lập cũng có chút biến hóa. Rõ ràng người này thân bị hàm sâu trong trấn ma tòa, mà không cách nào rời đi, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Tốt, nhưng ta muốn biết rõ ngươi, rốt cuộc là nhờ người nào mới đến được trấn ma tòa này. Lão già áo xanh nghe như vậy, mừng rỡ, không chút do dự, hỏi ngay vấn đề đang quan tâm nhất. Ta nhờ mấy người tôn giả của quý tộc, nên mới đến được đây. Hàng Lập sớm đã dự liệu nên lập tức trả lời. Mấy gã tôn giả sao? Chẳng lẽ chính là thủ hạ của Huyết Quang kia chăng? Nhưng hắn sao lại yên tâm giao vật này vào tay của người khác? Ánh mắt lão già chợt lóe như có điểm đăm chiêu, miệng lẩm nhẩm nói. Tại hạ đã trả lời một vấn đề rồi. Đạo hữu cũng nên cho ta biết danh tính chứ. Hàng Lập bất kể nghi hoặc của lão già hỏi ngược. Bản tòa tên là Sa Kỳ Cung. Nhưng người thần là nhân tộc, sao lại gặp phải tôn giả của thánh tộc? Lẽ nào bây giờ thần ngươi đang ở trong thánh giới của chúng ta sao? Lão già trả lời rất ngắn gọn, rồi lại rất nhanh hỏi tiếp hai vấn đề. Sa Kỳ Cung, đúng là ta chưa nghe nói qua bao giờ. Hiện tại cổ ma giới các ngươi đang xâm nhập linh giới chúng ta. Vì vậy hiện tại, tại hạ gặp phải tôn giả của quý tộc, cũng đâu có gì là kỳ quái. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Gì chứ, bây giờ là thời điểm thánh tế sao? Vậy ta đã bị vây khốn nhiều năm như vậy sao? Hiện thánh tế đã bắt đầu được bao lâu? Nếu mới là thời kỳ đầu, chân thần của Huyết Quang không thể hàng lâm tới linh giới. Chẳng lẽ như vậy mới để cái trấn ma tọa ly khai khỏi thân mình? Lão già cả kinh, theo đó chào mày rồi lại thốt. Đây đã là vấn đề kế tiếp. Hàn Lập nghe đến hai từ thanh tế, sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Được rồi, người lại tiếp tục hỏi đi. Lão già áo xanh nghe như vậy, nét giận dữ trên khuôn mặt, một lần nữa tái hiện, chợt như nghĩ đến điều gì mà nén lại. Vấn đề kế tiếp, ta muốn biết rất đơn giản. Ta muốn biết tiền bối có phải là một trong những thánh tổ của cổ ma giới hay không? Hàn Lập ngừng trọng hỏi. Người đã đoán được rồi. Cần gì phải hỏi nữa? Lão Phu không chỉ là thánh tổ của thanh giới, mà còn là một trong những thánh tổ tồn tại lâu nhất thanh giới. Có thể so sánh thọ nguyên cùng Lão Phu trong toàn bộ thanh giới, bất quá chỉ lác đác 3-4 người thôi. Lão già áo xanh lạnh giọng đáp. Thật là như vậy sao? Như vậy vạn bối đã thất kính rồi. Hàn Lập ngẩn ra rồi lập tức cười khẽ trả lời. Qua khẩu khí cùng thần thông kinh người biểu hiện lúc trước của đối phương, Hàn Lập không quá ngạc nhiên về câu trả lời của lão già này. Người cười cái gì? Chẳng lẽ thấy lão phu thân là thánh tổ, tốn ngày tốn tháng sống trong nơi đây nên buồn cười đúng hay không? Sa Kỳ Cung sắc mặt trầm xuống, trong mắt chợt lóe hung quang. Tại hạ đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Thần thông các hạ tới cỡ nào, vạn bối sao có thể so sánh? Nào có ý diệu cợt chứ? Hàn Lập thu liễm nụ cười trên mặt, bình tĩnh trả lời. Nhưng trong lòng than một câu, lão ma này tính tình thật thất thường, nói hỏi cái gì phải cẩn thận hơn. Người biết lão phu là thánh tổ của thanh giới, nhưng bộ dạng lại trấn định như vậy. Chẳng lẽ nghĩ rằng lão phu không dám nuốt hóa thân thần niệm của người chăng? Sa Kỳ Cung dự tờ nói, tiện bội muốn thì đã sớm động thủ rồi, sao lại chờ cho tới bây giờ? Hàn Lập vẫn một bộ lãnh đạm. Người thông minh lắm. Nếu như không phải bị vây ở nơi đây, lão phu thấy một tu sĩ nhân tộc như ngươi sẽ một trạo mà đánh chết. Được rồi, ngươi hãy trả lời vấn đề của lão phu muốn biết đi. Có phải thanh tế vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng thánh tổ kia có đem chân thân hàng lâm? Cuối cùng, Sa Kỳ Cung cùng tỉnh táo, hừ một tiếng nói. Đúng là ma kiếp mới bắt đầu không có bao lâu. Những thánh tổ kia muốn đem chân thân hàng lâm vào lúc này, căn bản là không thể nào. Hàn Lập không ký định vô diễn việc này, thành thành thật thật trả lời. Quả thực là như vậy. Sa Kỳ Cung nghe như vậy, trên mặt chợt lóe lướt qua một tia kích động. nhưng lập tức lại lâm vào trầm tư, tự hồ đang đau khổ cân nhắc sự tình nào. Tiền bối có thể nói cho bạn bối một chút công dụng của trấn ma tòa này chăng? Hàn Lập làm như không thấy tình hình của lão già, đưa ra vấn đề kế tiếp. Dân tộc các ngươi căn bản không thể khu xử trấn ma tòa này. Người hỏi vấn đề này chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Lão già nghe vậy ngẩn ra, sau khi liếc nhìn Hàn Lập thì lộ ra vẻ châm chọc rồi đáp. Có vô dụng hay không, tại hạ tất sẽ tự mình phán đoán. Hàn Lập vẫn kiên trì. Người đã muốn biết, vậy ta nói cho người hay cũng không sao. Trấn ma tòa này kỳ thực chính là một kiện huyền thiên chi bảo, ngầm chứa hai khí âm dương, nhưng diễn biến hỗn độn vẫn chưa hoàn thành. Nó tự tạo thành không gian là có 13 tầng. Sau này do một vị đại tông sư tinh thông trận pháp của thanh giới đã thiết hạ thượng cổ cấm chế lên trên 13 tầng này. Một khi đã vây người ở trong đó, trừ phi người bị vây khốn có thần thông quảng đại bài trừ lượng khí hỗn độn, bằng không muốn dùng ngoại lực phá vỡ hết 13 tầng cấm chế này chỉ là một người si nói mộng. Mà lượng khí hỗn độn này vô cùng lợi hại, nếu theo diễn biến chân chính thành huyền thiên chi vật thì cho dù là chân tiên bị vây khốn cũng khó mà thoát. Bất quá với tình hình trước mắt, với bộ dạng nửa thành phẩm này cùng dư giả vây khốn đại thừa kỳ cùng tồn tại thánh tổ như bọn ta, lão già lạnh lùng nói. Huyền thiên chi bảo chưa thành phẩm sao? Hàn Lập vốn luôn luôn bình tĩnh như nước, nhưng vừa nghe lời ấy sắc mặt cũng đại biến. Huyền thiên chi bảo uy năng to lớn, không có mấy người có được lý giải nhất định về huyền thiên chi vật như bản thân hắn. Dù cho chỉ là một cái bán thành phẩm cũng đủ để hắn động tâm rồi. Đáng tiếc chính là trấn ma tòa này sinh ra trong thanh giới chúng ta. Trừ phi cổ ma tộc có thể khai thông thiên địa pháp tắc chi lực của thanh giới, tồn tại thánh tổ có thể miễn cường khu xử một chút. Ngoại tộc các ngươi có được pháp bảo này cũng không thể nào khu động mảy may. Chỉ có thể coi như một vật chết mà thôi. Nếu không phải ngươi có biện pháp dùng thần niệm thâm nhập vào trong, mà cũng vừa đúng lúc lão phù hào hết sức chín châu hai hồ để dùng nguyên thần phá toái tới đây. Sợ rằng tia thần niệm hóa thân này của ngươi vừa đến nơi sâu trong hộp sẽ bị hai khí hỗn độn kia hóa thành hư ảo, căn bản không có thu hoạch nào. Sa Kỳ Cung lạnh đạm nói. Thì ra là phải khai thông lực lượng thiên địa của cổ ma giới mới có thể sử dụng pháp bảo này ư? Hàn Lập thì thào một tiếng, bộ dáng trở nên đăm chiêu. Người đừng nên vọng tưởng, cho dù người tu luyện công pháp của thánh tộc cũng chỉ có thể thôi động một chút chân ma khí, trừ phi tinh luyện ma công đến cỡ tồn tại thánh tổ, bằng không không thể nào khai thông lực lượng thiên địa của thanh giới. Mà nếu người thực sự tu luyện ma công tới cảnh giới này thì không thể nào sống tại linh giới, tất sẽ bị cưỡng bức phá không bay tới thanh giới chúng ta rồi trở thành một thành viên của thanh giới. Xa Kỳ Cung như nhìn ra chút gì, nói ra một câu thâm ý sâu sắc. Cờ nhục trên mặt Hàn Lập co được một cái, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Theo lời nói của tiền bối, vật ấy thật không có tác dụng đối với ta. Đích xác là như vậy, cho nên ta mới nói ngươi hỏi công dụng của bảo vật này không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa bảo vật này bởi vì chưa hoàn thành diễn biến mà còn có một hạn chế trí mạng khác, dù cho thánh tổ bọn ta cũng làm vô dụng. Lão già áo xanh quỷ dị cười nói. Hạn chế gì? Hàn Lập nhướng mày vô thức thốt ra. Tất nhiên là phu sẽ không nói ra điều này. Sa Kỳ Cung cười ha ha cử tuyệt. Nếu như Sa đạo hữu đã không muốn nói, vậy thì quên đi. Sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, nhưng không có trực tiếp lộ ra vẻ bất mãn. Lão già cười hăng hắc, cũng không hề tiếp tục đề tài này. Sau một hồi trầm ngâm, lại muốn hỏi điều gì? Lão phu còn muốn biết rõ một việc, hy vọng người trả lời chính xác. Người có biết trong phụ cận địa vực này có âm dương minh trì hoặc là hoàng tuyền địa hỏa, hai loại thiên địa diễn biến linh địa hay không? Sa Kỳ Cung thần sắc nghiêm nghị hỏi. Âm dương minh trì, hoàng tuyền địa hỏa sao? Sao các hạ lại hỏi vấn đề này? Thần sắc Hàn Lập khẽ động, không trực tiếp trả lời lão già mà cẩn thận hỏi ngược một câu. Vấn đề của ngươi quả thật quá nhiều, còn không mau hồi đáp vấn đề của bản tòa. Thần sắc của lão nhanh chóng trở nên không tốt, thanh âm băng hàn vang lên. Vậy coi như câu hỏi này là vấn đề kế tiếp của tài hạ đi. Trên mặt Hàn Lập không lộ gì sắc trả lời. Lão già nghe vậy, sắc mặt giận dữ, lại lần nữa hiện ra, ngần quang trong mắt lưu chuyển một trận. Như các hạ đã nói, tại hạ cũng chỉ là một hóa thân nhỏ bé không đáng kể ở đây mà thôi. Hàn Lập không chút lưu tâm, nhân tiện nhắc nhở lão già. Nếu như bản thể ngươi trước mặt ta, liệu có tư cách cò kè mặc cả cùng bản tọa không? Sa Kỳ Cung hư lạnh một tiếng, ngần quang trong mắt vụt tắt, lần nữa nén cơn giận. Hàn Lập thản nhiên cười, cũng không hề tiếp lời. Sau một hồi do dự, lão già áo xanh mới bất đắc dĩ, miệng cường giải thích. Hai địa phương này là nơi duy nhất có thể tế luyện trấn ma tọa. Nếu đem pháp bảo này để vào bên trong, sau đó là dùng một loại bí thuật của thánh tổ thi pháp tế luyện, thì có thể rút ra một chút khí độn. Nhưng thánh tổ tồn tại chúng ta dùng khí hỗn độn này luyện khí, thân thể sẽ tự thu nạp rồi hóa thành thứ của mình, có chỗ tốt đến không ngờ. Do thanh giới tràn ngập toàn là trận ma khí, nên cũng chỉ đến linh giới mới có thể tìm được hai địa phương này. Nếu như không phải như vậy, trấn ma tòa này tuyệt đối sẽ không mảy may rời khỏi thân của huyết quan và cũng sẽ không vô tình rơi vào tay một tên tu sĩ nhân tộc như ngươi. Đem trấn ma tòa tới hai địa phương kia, từ đó liền có thể rút ra khí hỗn độn thật sao? Hạng Lập nghe xong, chợt đồng. Trong một số điện tịch thượng cổ, cũng có một chút ghi chép liên quan đến lượng khí âm dương hỗn độn này. Đích thật là có những công hiệu không thể ngờ tới, khiến hắn không khỏi trở nên kinh hỉ. Lão phu việc gì lại lừa dối ngươi? Nếu ngươi đã có thể ngưng tụ thần niệm hóa thân, với tu vi của một gã tồn tại hợp thể kỳ, hấp thụ một tia hỗn độn khí, không chừng về sau cũng có cơ hội tiến giai cảnh giới đại thừa. Nếu không được, cũng liền tăng tu vi lên một cảnh giới. Mà dùng hỗn độn khí tế luyện được bảo vật, tái phục hồi bảo vật, thì lập tức có thể trở thành một kiện dị bảo thông linh có thần thông cường đại. Sa Kỳ Cung thản nhiên nói. Chương 1908, hỗn độn nhị khí. Nghe khẩu khí của tiền bối, người được gọi là huyết quan kia cũng là một tồn tại thánh tổ rồi. Nhưng nếu hỗn độn nhị khí này trọng yếu như vậy, sao hắn lại dễ dàng giao cho thủ hạ mà không để hóa thân của chính mình mang theo, hoặc đợi cho đến lúc chân thần hàng lâm để lấy hỗn độn nhị khí kia? Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ âm tình bất định, tỏ ra hoài nghi với lời nói của lão già. Ta bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, không rõ nguyên do cụ thể. Có lẽ là một thánh tổ khác đã hoài nghi hắn có được trấn ma tọa, nên phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn. Do mang kiên kỵ trong lòng, hắn sẽ không dám tự mình đi làm việc này. Hoặc là chân thân ở thanh giới gặp phiền toái lớn, nên không thể hàng lâm linh giới. Hơn nữa cấp bậc thánh tổ tuy có thể phái một số hóa thân hàng lâm, nhưng chân chính không sợ sự bài xích thì không có bao nhiêu kẻ làm được. Thánh tổ cũng có mạnh có yếu. Huyết quan ở trong cấp thánh tổ, bài danh cũng không tính là cao. Đúng rồi, người đã cướp được trấn ma tòa, lại đánh chết vài tên tôn giả. Vậy thì hãy nói qua một phần thần thông của chúng ta. Của chúng xem, lão phu có ấn tượng nào không? Sau khi giải thích vài câu, thần sắc Sa Kỳ Cung khẽ động bỗng nhiên hỏi. Tiền bối nói như vậy cũng đúng, tuy ta đánh chết vài tên ma tôn, nhưng thật ra có điểm lấy làm quỷ dị. Trong đó có một gã sức mạnh cường đại vô cùng, thân thể lại mạnh mẽ, tự hồ không thua gì tồn tại thánh tổ. Ngoài ra là có thể thông qua một món dị bảo mà trực tiếp triệu hồi thiên quỷ từ minh giới. Người cuối cùng thì lại biết phương pháp luyện chế từ mẫu chân ma trong truyền thuyết. Sau một phen cân nhắc, cảm thấy không có gì quan trọng, nên Hàn Lập không chút giấu giếm bẩm báo. Trong ba kẻ này, ta chỉ nghe nói qua một người. Hơn nữa khi bị nhốt ở đây, danh khí của hắn chưa có gì lớn. Bất quá lúc ấy đã là thuộc hạ dưới tay huyết quan. Xem ra quả thật trấn ma tọa là do gã huyết quan này giao phó cho bọn chúng. Nói như vậy, thủ lĩnh ma tộc Hàn Lâm địa vực quanh đây 89 phần sẽ là huyết quan thánh tổ rồi. Hàn Lâm hít sâu một hơi rồi tự nói một câu. Trừ phi phán đoán của ta sai lầm, nếu không chắc chắn là như vậy. Nghe khẩu khí của ngươi, phụ cận nơi này đích xác có hoàng tuyền địa hỏa hoặc là âm dương minh trì. Lão già cùng tỏ ra ngưng trọng hỏi một câu. Chừng 2 tháng thời gian trước, ta từng ở một cái khe sâu, Bên trong chính là hoàng tuyền địa hỏa. Địa hỏa này chỉ có tác dụng luyện chế một số bảo vật âm hỏa linh tinh. Tuy rất khó tìm, nhưng tu sĩ nhân tộc bọn ta cũng không mấy coi trọng. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, từ từ trả lời. Vậy là đúng rồi. Tên huyết quan này chắc chắn đã phái ba thủ hạ đi đến đây để lấy ra một ít hỗn độn khí trong trấn ma tòa để dùng. Nhưng tuyệt đối không ngờ là bị người đoạt đi. Xa Kỳ Cung phát ra một trận cười điên dài, xem chừng rất vui sướng khi người khác ngậm hòa. Thần sắc Hàn Lập biến đổi không ngừng, một lần nữa lại rơi vào trầm tư. Nhìn bộ dạng của ngươi, tự hồ cũng muốn thu lấy âm dương nhị khí. Lão già áo xanh ngừng cười rồi lạnh lùng hỏi. Bảo vật đã xuất hiện, tại hạ nói không đồng tâm thì là dối trá, nhưng liệu có thể tin được lời tiền bối là thật hay không? Hàn Lập bình tĩnh dị thường hỏi. Ta lừa ngươi thì có tác dụng gì? Thật ra lão phu bị vây trong bảo vật này nhiều năm như vậy rồi, đã phá giải chỉ còn 3 tầng cơm chê cuối cùng. Nếu có thể đem hỗn độn nhị khí của trấn ma tòa rút đi một phần, thì lão phu còn có thể thoát vây mà lại thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, lão phu không vô duyên vô cớ cấp cho một nhân tộc tu sĩ một ưu đãi lớn như vậy. Nếu người muốn lão phu tiết lộ phương pháp tế luyện trấn ma tòa, thì phải đáp ứng vài sự tình. Xa Kỳ Cung ngáp một cái, từ chối cho ý kiến. Tiền bối muốn giao dịch ư? Thần sắc Hàn Lập khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn vào khuôn mặt của lão già. Không sai, chẳng lẽ đạo hữu không muốn có được âm dương hỗn độn nhị khí? Khóe miệng Xa Kỳ Cung lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên là muốn rồi, bất quá vạn bối vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể quyết định cái giao dịch cùng tiền bối hay không. Trong nháy mắt, Hàn Lập đột nhiên hiện ra một tia kỳ quái. Sau một tiếng phốc, thân hình hóa thành nhiều điểm kim quang, rồi bạo liệt biến mất, không để lại một chút bóng dáng. Xa Kỳ Cung thấy như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau một hồi lâu, lão mới thì thào, tự nói vài câu. Tiểu tử này đem thần niệm rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ hắn thật sự không động tâm hay sao? Muốn gặp được người có thể giúp ta phá vây như hắn, không biết còn ngày tháng năm nào. Ánh mắt lão già áo xanh chớp động, sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. Cùng thời gian đó, trong tầng cao nhất của Ủy Thiên Thành, có một nguyên anh màu vàng kim đứng trên đầu Hàng Lập. Hai tay nhỏ bé đang vụ lộng không ngừng. Cùng lúc đó, những điểm kim quang không ngừng bay ra từ trong hộp gỗ. Sau khi chớp động vài cái, liền ào ào tiến nhập vào trong thân hình hắn. Bàng bang, âm thanh liên tiếp vang lên. Nhãn châu ngũ sắc bay múa xung quanh, nhanh chóng bạo liệt. Hóa thành từng làn khói bụi phiêu tán. Đơn thủ nguyên anh màu vàng bầm quyết, thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo kim quang nhập vào trong nhục thân. Một tiếng thở dài truyền ra, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, sau đó liền tập trung nhìn hộp gỗ, trên mặt tỏ vẻ cực kỳ cẩn thận. Trấn ma tòa, hỗn độn nhị khí, không ngờ chiến lợi phẩm tiền tay lại có được, lại là một vật phẩm khó lường. Nhưng thế gian làm gì cầm miên bánh từ trên trời rơi xuống. Hỗn độn khí kia tuy có tác dụng lớn, nhưng phải suy nghĩ một cách cẩn thận. Hàn Lập thấp giọng tự nói hai câu, tay vùng lên đem hộp gỗ trên không trung thu trên tay. Sau đó hắn vừa vuốt ve vừa rơi vào trầm tư. Không ổn, thứ này trọng yếu như vậy, huyết quang thánh tổ kia hẳn sẽ đồng thủ lên trên. Huống hồ đối phương tuyệt không cam tâm để mất trọng bảo này, đúng là có chút phiền toái đây. Hàn Lập bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, theo đó đứng dậy, đi qua đi lại không ngừng. Chỉ có điều trên mặt hắn có điểm lo lắng nhưng không hề có vẻ kinh hoàng. Đương nhiên là do huyết quang thánh tổ kia ở linh giới, chẳng qua là một khối hóa thân mà thôi. Nếu như bản thể hắn xuất hiện ở linh giới này, chỉ sợ Hàn Lập đã lập tức bỏ mạng mà trốn mất dạng. Chạy xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tuy hắn có điểm tự phụ đối với thần thông của bản thân, nhưng tuyệt đối không cho rằng có năng lực đối kháng với thánh tổ của ma giới, tồn tại đáng sợ, ngạn ngựa cấp bài, cấp bậc đại thừa kỳ. Đương nhiên, nếu tự vì hắn tiến thêm một bước đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ, bằng vào huyền thiên chi bảo cùng như thần thông khác trong người, hắn cũng đủ để tự bảo vệ trước mặt thánh tổ ma tộc. Hàn Lập đi qua đi lại chừng một chén trà nhỏ, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Không nói hai lời, hắn ném hộp gỗ trong tay lên không trung. Tay áo rung lên, hơn 10 tấm phù lục kim ngân sắc liền bắn ra dán lên trên hộp gỗ. Trong miệng Hàn Lập lẩm nhẩm, mắt nhìn Hồng Gỗ, đồng thời 10 ngón tay liên tục bắn ra không ngừng. Các đạo pháp quyết từ trong tay không ngừng tuôn ra, hóa thành từng tầng sáng, bao phủ những phù lục kia. Những bộ chú này chợt lóe lên quang, hút quần sáng vào bên trong. Tuy khá mơ hồ, nhưng cùng hóa thành một đám phù văn ngần kim sắc, lớn nhỏ không ngớt. Theo tiếng chú ngữ, ào ào hàm sâu vào cái vỏ ngoài của hộp gỗ. Hàng Lập thấy như vậy, tiếng chú ngữ trong miệng liền dừng lại, nhưng động tác không chút chậm trễ, ngược lại biến đổi pháp quyết. Chợt những tiếng sấm trầm thấp liên tiếp phát ra, chỉ thấy điện hồ kim sắc chợt lóe ở đầu 10 ngón tay. Từng tia điện dao giao nhau bắn ra, cũng lập tức hóa thành một tâm lưới điện kim sắc chụp xuống hộp gỗ. Sau khi Hàng Lập thi pháp, điện hồ chợt lóe liền khóa chặt. Hộp gỗ lập tức sáng rực, tầng tầng lớp lớp điện hồ bao vây xen lẫn, trong nháy mắt hóa thành một cái hộp màu vàng hình chữ nhật. Hàng Lập thấy vậy mới buông lỏng một chút, tay áo bào vùng lên. Một đạo thanh quang mờ mờ cũng ra, hộp vàng chợt lóe rồi biến mất trong vòng tay trữ vật. Sau khi xử lý cẩn thận đồ vật, không biết là hòa hay phúc này, Hàng Lập lại khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cân nhắc các sự tình có liên quan. Bản thành phẩm huyền thiên chi vật, không biết có lục dịch thần bí kia có hiệu dụng đối với trấn ma tọa này hay không. Đáng tiếc, hiện tại bên trong đó còn có một thánh tổ ma tộc, nên hắn không dám thí nghiệm lung tung. Nếu không, bạn nhất không có kỳ tích mà lại phá hư bên trong cấm chế để thánh tổ kia xuất ra thì không ổn. Hàng Lập đương nhiên sẽ không mạo hiểm, đành áp chế ý tưởng này lại. Hàng Lập cũng tự đánh giá về việc huyết quang thánh tổ có phải người tới tìm mình hay không. Chỉ cần không để 4 năm ma tôn hợp thể hậu kỳ đồng thời vây công, hắn tin rằng có thể tự bảo vệ mình. Về phần hóa thân của huyết quang thánh tổ, tuy rằng thần thông vượt xa ma tôn hợp thể hậu kỳ bình thường, nhưng đang ở trong đại quân thống lĩnh của ma tộc cũng không thể nào khinh địch xuất động. Hơn nữa, dù hóa thân huyết quang thánh tổ thực sự tìm tới cửa, thì với huyền thiên chi bảo trong tay, hữu chết về tay ai thì còn chưa biết. Yên lặng cân nhắc, Hàng Lập tự thấy trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm quá lớn. Dù hơn mấy chục năm sau, nếu chân thần huyết quang thượng nhân hàng lâm, với thần thông của nhân yêu hai tộc trên thánh đạo, tất sẽ có kế sách tương ứng đối phó. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, hắn rời khỏi địa phận Thiên Uyên Thành, tin rằng đối phương cũng không làm gì được. Trong lòng đã có đôi sách, lúc này Hàng Lập mới hoàn toàn yên tâm, bắt đầu nhắm hai mắt, tiến vào nhập định. Hơn một tháng sau, ở sân cốc phụ cận, nơi đại quân của ma tộc đóng quân, xuất hiện một chiếc phi xa, được một con cầm điều to lớn màu đen, có hai đầu kéo đi, phát ra từng tiếng nổ vang trên không của sân cốc. Ở trong phi xa, có một nam một nữ cao dài ma tộc đang đứng. Trên thân ma khí quay cuồng, đối mặt, thỉnh thoảng chuyện trò vài câu, thần sắc ngưng trọng dị thường. Chương 1909, Đại chiến tái khởi. Tàng lão quái không hư ngôn lừa dối chúng ta chứ. Tên tu sĩ nhân tộc diệt sát lực tôn giả là đúng lúc ở trong Ỷ Thiên Thành. Như vậy lão quái này định mượn lực lượng chúng ta công chiếm Ỷ Thiên Thành sao? Nhưng ta nghe nói thành này không giống mấy cứ điểm của nhân tộc bị diệt trước đó, hết sức khó đánh. Mỹ phụ vẫn y phục màu hồng phấn hướng sang đồng bàn, lo lắng nói. Yên tâm, tàng lão quái kia tuy chỉ là tôn giả được tạm điều tới, đồng thời có chút kiệt ngạo bất tuân, nhưng tuyệt không có giở trò dối trá đối với việc như thế này. Lần này chính là do huyết quang đại nhân tự mình phân phó. Hắn sao cả gan chọc giận đại nhân chứ? Chỉ cần mục tiêu mà hắn xác định không sai, có thể hắn mượn lực chúng ta một lần cũng không có ngại gì. Nam tử trung niên, một thân trường bào màu bạc, lắc đầu trả lời. Điều này cũng đúng. Tuy lúc trước chúng ta rất nhanh tìm được nơi ba người lực tôn giả ngã xuống, nhưng vết tích hơn phân nửa đều bị người thanh lý sạch sẽ rồi, căn bản không tìm ra điều hữu dụng gì. Bây giờ tàng lão quái có được tin tức chuẩn xác cũng là một việc rất may mắn. Ít ra hai người bọn ta có điều hồi báo với đại nhân rồi. Mỹ phụ khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Đích xác là như vậy, nếu như không tìm được đồ vật đại nhân bị mất, thì chúng ta sao dám tùy tiện quay về. Tốt, bây giờ đã có manh mối, tiếp theo chính là chuẩn bị một trường ác đấu. Với các tu sĩ nhân tộc đã đánh chết ba người lực tôn giả, chúng ta dù có chỉ bảo mượn tạm từ thánh tổ đại nhân, thì cũng phải hết sức cẩn thận. Huống hồ chúng ẩn thân trong Ỷ Thiên Thành, nếu muốn bước ra, sợ rằng còn phải phí một phen tay chân. Trong mắt nam tử trung niên chợt lóe hàn quang nói: Tàng lão quái muốn nhờ chúng ta đối phó Ỷ Thiên Thành, tự nhiên hắn sẽ đi làm việc này. Nếu như sự tình này còn không làm được, thì dựa vào cái gì liên thủ cùng chúng ta chứ? Chúng ta chủ yếu lo xử lý tên tu sĩ nhân tộc, diệt sát lực tôn giả là được rồi. Mị Phụ lại ngạo nghễ nói: Người cũng đừng xem thường bọn người Tàng lão quái. Riêng hắn đã là tồn tại hợp thể hậu kỳ đại thành, chỉ một bước nữa thôi là trở thành thánh tổ. Tiểu tổ lạnh nhận kia tuy niên kỳ không lớn, nhưng là hậu nhân chính thống của Tuyết Thiên thánh tổ. Nghe nói một thân thần thông hạng lạnh, đến cả Tuyết Thiên đại nhân cũng phải tán thưởng. Còn vụ nhà đầu kia cũng có huyết mạch của mình là thánh tổ năm đó, hẳn là cũng có một vài thủ đoạn lợi hại để bảo vệ. Yếu nhất cũng chỉ có Yên Tôn già xuất thân Hỏa Nguyên Thành kia thôi. Thành âm trung niên nam tử bình tĩnh, vài lời đã nói đã khái mạnh yếu của mấy tên tôn giả đang công Ỷ Thiên Thành như sớm đã rõ trong lòng bàn tay. Điều này cũng đúng, mấy người bọn họ tính nhờ cậy chúng ta cũng không thể không giúp một chút. Sự huynh à, chúng ta nhanh đi, tới gần như vậy đám Tàng lão quái hẳn đã rõ chúng ta đã đến đây rồi. Mị Phụ cười khúc khích nói. Thời điểm nữ tử này vừa dứt lời, đám ma vẫn đen thùi trên sân cốc bầu trời xa xa đột nhiên quay cuồng một trận, tiếp theo vang lên một hồi chuông cổ, từng đội hắc giáp kỵ sĩ từ trong ma vân bay ra. Ở phía đầu chợt lóe thân ảnh của một hắc giáp nam tử, khóe miệng cười như không cười, lạnh lùng nhìn tới. Phía sau là Lạnh Nhận cùng nữ tử ma tộc nhỏ xinh. Nữ tử nhỏ xinh nheo hai mắt, vẻ mặt tươi cười, còn thiếu niên băng lạnh vẫn với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhị vị đạo hữu, khổ cực rồi, tới được đây sớm như vậy, thật ngoài dự liệu của lão phu. Tàng lão quái cười ha ha, hướng sang trung niên nam tử, ôn quyền lớn tiếng nói. Không dám, hai người chúng ta nhận được tin tức, thì lập tức không ngừng nghỉ mà đến. Xem ra không làm lỡ sự tình của mấy vị đạo hữu rồi. Mị Phụ thản nhiên cười. Nhị vị đạo hữu, nói đùa rồi, bất quá ngày công chiếm Mị Thiên Thành còn không xa. Có chuyện gì chúng ta vào trong cốc, hào hào trao đổi một phen. Tàng lão quái thản nhiên cười, nhấc tay làm tư thế mời. Được, ta hai người cùng đang muốn đạo hữu lý giải một điều. Tại sao có thể khẳng định người chúng ta đang tìm hiện là ở trong Ỷ Thiên Thành? Trung niên nam tử liếc mắt, quan sát hắc giáp nam tử, cùng cười trả lời. Sau đó chiến xa màu đen dưới thân, được con ma cầm hai đầu thật lớn, lập tức bắn nhanh đi. Hắc giáp nam tử nhảy dòng cười, cùng mang mấy người khác hạ xuống. Kế tiếp, hắc giáp nam tử, âm dương nhị sát và các ma tộc đỉnh cấp ở tòa đại điện trong cốc thương thảo hơn phân nửa ngày trời. Cuối cùng, khi các lão quái cùng đôi trung niên nam nữ này từ bên trong đi ra, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên nghe từng đợt kinh hô từ bên ngoài truyền vào. Trong lòng khẽ động, hắn lập tức đứng dậy, đi ra cửa sổ. Tay áo rung lên, một đạo thanh hà cuồn cuộn mà ra. Cửa sổ vốn được một tầng nhàn nhạt kim quang che đậy, lập tức đường một tiếng tự mở ra. Hàn Lập liếc nhìn ra bên ngoài thì sắc mặt biến đổi, hóa thành một đạo thanh hồng từ trong phòng bánh nhành ra. Sau mấy cái chớp động thì thân hình xuất hiện cách mấy trăm trường trong không trung, hướng chỗ trên cao mà bay lên. Chỉ thấy, dựa trên bầu trời, bảy vầng thái dương lơ lửng đang bị những tầng bụi xám quỷ cho quỷ dị bao quanh rồi bắt đầu lan tràn như bị người dùng bàn tay che khuất ánh dương. Đám nhân tộc trong thành vừa thấy không trung có dị tượng thì trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy đám cao tầng Ỷ Thiên Thành đã tận lực phong tỏa các thông tin liên quan đến ngày ngũ dương hóa nguyệt, nhưng không khỏi vẫn dần dần lộ ra, làm cho người dân hoảng sợ. Khi đó, hai tu sĩ hợp thể đứng ra bảo chứng cam đoan, lòng người mới thêm một lần bình ổn trở lại. Bất quá, mọi người trong thành vừa thấy trên không trung xuất hiện thiên triều, trong lòng lại một lần nữa trở nên hoảng loạn. Cũng may cơ hồ cùng lúc này, các nơi trong Ỷ Thiên Thành đồng thời vang lên những tiếng chung minh. Từng tu sĩ cao dài mặc trang phục tứ đại tông môn bắn ra, từng đội vũ trang tu sĩ hạng nặng cùng lực sĩ nhân tộc từ nơi bí ẩn dồn dập bay lên đầu tường thành. bọn họ tuần tra ở mọi nơi, hoặc ở trên cao hoặc trên mặt đất, trong nháy mắt Ỷ Thiên Thành trở nên sát khí tận trời. Đám người đang kinh hoàng thấy như vậy thì trên mặt buông lỏng, bị người tuần tra xua đuổi trở lại nơi ở của mình. Nhất thời kẻ nhàn tạp trong bị quét sạch, không còn, cả tòa cử thành trở nên an tĩnh dị thường. Hàng Đập xem như không thấy hết thảy những điều này, hai mắt nheo lại, lặng lặng nhìn dị tượng trên không trung. Khi qua thời gian một bữa cơm, các vận thái dương đều triệt để biến thành một màu xám mênh mông. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, đột nhiên hướng một tòa cự điện phương xa mà bay đi. Ỷ Thiên Thành rất lớn, nhưng nơi ở của hắn lại được an bài cách đại điện hội nghị không quá xa. Vì vậy hơn một canh giờ sau, một đạo thanh hồng bắn nhanh tới bầu trời của đại điện, chợt lóe đã hiện ra nơi cự điện. Hàng huynh, người tới muộn một chút. Một tiếng cười khẽ bỗng truyền ra từ cự điện, theo đó một bóng người thức thà nhoáng lên. Một nữ tử mang mặt nạ màu bạc xuất hiện, đó chính là Ngân Quang tiên tử. Thì ra là Ngân Quang đạo hữu. Ta vừa ở bên ngoài hơi quan sát tình hình trong thành, xem ra sự an bài của Lâm tiên tử cùng Thanh Long đạo hữu không tồi. Có gì xáo động lớn? Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Đương nhiên, Lâm tỷ tỷ cùng Thanh Long thượng nhân tiến nhập cảnh giới hợp thể nhiều năm, lại là thái thượng trưởng lão của tứ đại tông môn, xử lý những sự tình này tuyệt không có vấn đề. Trái lại, Ngũ Dương Hóa Nguyệt bắt đầu rồi, sợ rằng ma tộc đại quân sẽ lập tức tới đánh một trận. Hàng huynh là chiến lực lớn nhất trong trận chiến này, đến lúc đó còn cẩn thận một chút. Nụ cười trên mặt Ngân Quang tiên tử vụt tắt, ngưng trọng nói. Đà tà tiên tử đã nhắc nhở, nhưng nói hạng mộ là chiến lực lớn nhất thật là khoa trương. Pháp lực của Lâm Loan tiên tử cùng Thanh Long đạo hữu không dưới ta. Hàng Lập thì đối phương có vẻ chân thành, hơi ngạc nhiên nở nụ cười. Lâm tỷ tỷ cùng Thanh Long thượng nhân, không biết thực lực chân chính của hàng huynh bằng không. Nhị vị đạo hữu, xin mời đi vào trong điện. Bản tòa vừa mới thu được tin, ma tộc đại quân lại lần lượt xuất động, không bao lâu sẽ tới. Ngân Quang tiên tử muốn nói thêm vài câu với Hàng Lập, thì bên trong cửa điện truyền đến thanh âm các phần nồn nóng của Thanh Long thượng nhân, nàng chợt rùng mình mà ngưng lại. Ngân Quang đạo hữu, chúng ta đi vào thôi, đừng để nhị vị đạo hữu Thanh Long chờ lâu. Hàng Lập cũng không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, thuận thế nói. Được rồi, Hàng huynh à, chúng ta vào thôi. Ngân Quang tiên tử vô ý thức gật đầu, rồi hai người sóng vai đi vào trong điện. Trong đại điện lúc này, hội tụ dày đặc chừng hơn 100 tu sĩ luyện hư cao giai. Bốn phía còn có mấy trăm tên đệ sĩ mặc giáp y đứng không nhúc nhích. Trên điện song song để bốn cây ghế, có hai cái đặt hơi cao một chút, hai cái còn lại thì sát hai bên. Mà ở giữa đại điện lơ lửng một quần sáng ngưng tụ thành hư ảnh thật lớn. Chỗ trung tâm quần sáng có một thành thị kỳ diệu sừng sừng, nhìn có chút quen mắt. Tại bốn phía có từng đoàn hắc khí đang chút chuyển động mà tới. Chương 1910, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 1. Thứ này đương nhiên là mô hình của Ỷ Thiên Thành do một kiện bảo vật nào đó tạo ra. Về phần hắc khí buông phía đang từng chút di động trong quần sáng, tượng trưng cho đại quân ma tộc đang tiến gần đến Ỷ Thiên Thành. Nhìn những đoàn hắc khí này rất chậm, nhưng trên thực tế thì đại quân ma tộc đang di chuyển với tốc độ kinh người, cuồn cuộn mà tới. Hàng đạo hữu, Ngân Quang tiên tử, mau, mời ngồi. Xem ra trận này quyết định tới sinh tử tồn vong của bổn thành. Đến lúc đó còn phải dựa vào nhị vị đạo hữu rồi. Thanh Long thượng nhân vừa nhìn hai người Hàng Lập thì lập tức mừng rỡ đứng dậy đón chào, thành khẩn nói. Thanh Long đạo hữu đã khách khí. Nhân tộc vốn là nhất thế, đương nhiên phải xuất thủ tương trợ cuộc chiến này rồi. Ngân Quang tiên tử thản nhiên cười đáp. Thanh Long thượng nhân nghe lời này thì mừng rỡ, một miệng lần nữa rồi rít cảm ơn. Mà Lâm Loan tiên tử cũng cười dài, sau khi hai người Hàng Lập an tọa mới mở miệng nói. Thông qua thám tử giám thị hướng đi của đại quân ma tộc truyền tin, lúc này toàn bộ đại quân ma tộc đã xuất động, cũng không có lưu lại hậu chiêu gì. Cũng may bọn ta đã có dữ liệu được việc này, đồng thời cũng có chuẩn bị về ngày hôm nay. Chỉ cần mấy người chúng ta có thể cùng lấy mấy tên tôn giả ma tộc kia thì sẽ có hy vọng đẩy lùi được đại quân ma tộc. Đương nhiên, lần này Ngân Quang mùi mùi cùng Hàng đạo hữu không ngại đường xa tới viện trợ bổn thành. tứ đại tông môn chúng ta cũng không khiến nhị vị không công mà lâm vào hiểm cảnh này. Bọn ta cố ý chuẩn bị một ít lễ vật, mong rằng nhị vị không nên khước từ. Vừa dứt lời, song thủ liền vội nhảy hai cái. Theo đó, lập tức có hai gã thành giác vệ sĩ từ ngoài cửa điện đi vào. Trong tay mọi người nâng một cái khay bạc được phủ kín bằng một tấm tờ kim sắc. Cùng kính nâng cao quá đầu, tiến tới trước mặt Hàn Lập cùng Ngân Quang tiên tử. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe dị sắc, cũng không nói một lời, đưa tay kích tới khay bạc. Một tầng quang hà nhàn nhạt chợt hiện. Tấm tờ kim sắc hệ động, từ bên trong bay ra một cái vòng tròn kim sắc, chợt lóe lên, liền bị hút về trong tay hắn. Chính là một cái trữ vật thủ trạc phẩm cấp không thấp. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh quang, không chút khách khí dùng thần niệm đảo qua vào bên trong. Kết quả khiến hắn không khỏi hít vào một hơi. Tuy sớm đã đoán đồ vật bên trong giá trị không thấp, nhưng không ngờ lại chứa nhiều tài liệu quý hiếm cùng một lượng cực phẩm linh thạch, tương đương với tài sản của một tông môn trung bình. Thật không hổ là tứ đại tông môn, bài danh sánh ngang với các siêu cấp thế lực khác trong dân tộc. Vừa ra tay, liền xuất ra đại thủ bút như vậy. Đương nhiên, đây là việc liên quan trực tiếp tới sinh tử tồn vong của Ỷ Thiên Thành. Bằng không nếu Thành Long thượng nhân cùng Lâm Loan tiên tử muốn biểu đạt lòng cảm kích, cũng không thể nào xuất ra đại lễ như vậy. Mà đại lễ này cũng không dễ cầm như vậy. Nhận chúng rồi, thì một hồi đại chiến đương nhiên cũng phải liều mạng một phen nha. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, khóe miệng Hàn Lập khẽ cười, thản nhiên nói. Nếu như nhị vị đạo hữu đã thành tâm như vậy, Hàn Mộ cũng không có khách khí. Lời vừa dứt thì bàn tay khẽ chuyển, trữ vật thủ trạc chợt lóe rồi tiêu thất không thấy bóng dáng. Ngân Quang tiên tử ở một bên, sau khi kiểm tra cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau khi đà tạ một câu thì không khách khí mà nhận lấy. Hai người kia thấy như vậy cũng lộ ra vẻ cao hứng, bộ dáng Thành Long thượng nhân mừng rỡ nói thêm. Chỉ cần bảo trụ được bổn thành, sau khi đại chiến chấm dứt, tứ đại tổng môn bọn ta sẽ còn một phần đại lễ hướng tới hai vị, coi như là cảm tạ đại ân tương trợ của nhị vị đạo hữu. Không sai, chỉ cần có thể đẩy lùi được đại quân ma tộc, chờ ngày Ngũ Dương Hóa Nguyệt chấm dứt, một khi Cửu Dương Cương Nhật Đại Trận phục hồi trở lại, bản thành sẽ có thêm mấy phần sức lực để tự bảo vệ. Bất quá trước đó khẳng định bốn người bọn ta phải khổ chiến một trận. Hy vọng những thứ này xem như là một chút hồi báo đại ân tương trợ của bổn thành đối với nhị vị. Lâm Loan cũng khẽ cười một tiếng nói. Đại lễ của nhị vị đạo hữu không thể nói là nhỏ nha. Tại hạ chắc chắn sẽ toàn lực ra tay. Bất quá vạn trường ma kỳ thì không tính. Có đám khôi lỗi của Quý Thành kềm chế, hẳn là không quá lo ngại. Nhưng số già luân chiến ma, từng cái đều là hung sát ma vật. Người bình thường không thể chống lại. Không phải tại hạ quá mức cẩn thận, mà sợ rằng tu sĩ phổ thông vô pháp mà ứng phó. Hàn Lập chậm rãi nói, ngôn từ tự hồ mang theo vẻ lo lắng. Thịnh Hàng huynh cứ yên tâm về điểm này. Bọn ta cũng biết tu sĩ phổ thông và tu sĩ cung cấp bình thường vô pháp chống đỡ già luân chiến ma. Cho nên ngoài trừ nhóm lực sĩ tinh nhuệ được tập trung thì vẫn còn chuẩn bị khác. Tin rằng với sự liên thủ này có thể ứng phó được đám già luân chiến ma. Sắc mặt Thành Long thượng nhân lộ ra vẻ thần bí rồi nói. Thì ra thượng nhân sớm đã có định liệu. Như vậy Hàn Mộ đã đa tâm rồi. Sau đây ta cùng Ngân Quang tiên tử xin nghe qua sự sắp đặt của nhị vị. Hàn Lập cười thong dong đáp. Đại chiến lần này, ta đã lệnh cho toàn thành. Ngoài Cửu Dương Cương Nhật đại trận ra, thì các loại cấm chế pháp trận khác, tất cả đều không tiếc tiêu hao linh thạch, dùng tới 12 thành uy lực mở ra. Đồng thời, còn điều động ra 12 kiện khôi lỗi cấp luyện hư được ẩn giấu. Thành Long thượng nhân gật đầu, lúc này bắt đầu giới thiệu đại khái những an bài. Lâm Loan tiên tử thi thoảng lại tiến lên bổ sung một hai câu. Hàn Lập cùng Ngân Quang nghe không chớp mắt, tập trung tinh thần nghe từng câu, từng chữ một. Hơn nửa canh giờ sau, trong đại điện bắt đầu có lượng lớn tu sĩ cấp cao, nhiều lần tiên xuất xuất. Người người thần sắc ngưng trọng dị thường, mang theo các loại mệnh lệnh khác nhau, hóa thành từng đạo đồn quang, bay đi các nơi trong Ỷ Thiên Thành. Không bao lâu sau, một tiếng chuông ngân ca vút hướng thẳng lên 9 tầng trời. Bỗng nhiên vang lên ở các nơi trong thành. Từng đội dân tộc giáp sĩ cùng vô số đạo đồn quang khác nhau thoảng cái hiện ra ở khắp nơi trong thành, như mặt hồ yên tĩnh bị khuấy động tuôn ra các đoàn tường thành. Đồng thời tại một ngóc ngách vạn lặng bên trong thành, giữa một khoảnh đất trống trải, từ trong lòng đất hiện ra từng tòa pháp trận lớn nhỏ quỷ dị, linh quang chớp động liên hồi. Ngoài ra, còn có một số những tòa kiến trúc, sau khi tự hành liền dồn dập biến đổi hình thái. Chúng hoặc là biến thành cự nhân cao to, hoặc là biến thành từng cái chiến xa cùng phi xa, bộ dáng trông vô cùng khổng lồ. Tại trung tâm Ỷ Thiên Thành, chung quanh đại điện nghị sự, đột nhiên xuất hiện một trận động đất kinh thiên. Rồi sau đó, đại điện liền trực tiếp bay lên không vạn trường, lơ lửng tại không trung mang theo khí thế kinh người. Không chỉ như vậy, những hoa văn phổ thông khắc ở mặt ngoài của tòa đại điện, sau một trận dao động nhẹ như được một cơn gió thổi qua, liền lập tức loé sáng huyền động liên hồi, cùng hợp thành từng đạo phù văn ngũ sắc huyền ảo dị thường. Sau một tiếng phanh trầm đục, một tầng sáng ngũ sắc dày đặc hiện ra, chợt lóe lên rồi cuồng tăng, trực tiếp bao phủ cả tòa đại điện vào bên trong. Theo đó, toàn đại điện phát ra một trận ồn minh. Sau khi nhoáng lên, liền hóa thành một quang cầu ngũ sắc khổng lồ, hướng về một phương nào đó bắn nhanh mà đi. Mấy canh giờ sau, tòa cự điện này xuất hiện trên không trung một đoạn tường thành, bộ nhãn vẫn lơ lửng không nhúc nhích như trước. Mà ở tường thành phía dưới và bên trong thành đại điện là một màn dày đặc chỉ chít những lực sĩ nhân tộc phục trang chỉnh tề cùng tu sĩ cấp thấp hợp thành đại quân, liếc mắt xem không thấy điểm cuối, xem chừng dân số phải ngoài cả trăm vạn. Trên không trung đại quân này chừng 7-8 ngàn tu sĩ cao cấp, bộ dáng như lâm đại định, từng người chân đạp bảo vật lơ lửng trên không. Tại một góc đại quân nhân tộc phía dưới, một nhóm linh thú tướng mạo hung ác cũng nằm sấp ở trong bùn đất mà chờ đợi. Trong mắt đám này cùng chớp động hung quang, tự hồ cực kỳ khó áp chế với tình hình trước mắt, nhưng lại bị cấm chế vô hình nào đó khống chế, do đó chỉ có thể cố nén, cũng không dám phát ra ngay cả một tiếng gầm nhẹ. Tại lòng đất phía bên dưới đám mạnh thú này là những dãy thông đạo phân bố chi chít như màn nhện, từng kiện thanh đồng khôi lỗi thân khoác chiến giáp, cầm trong tay các loại binh khí yên vị tại chỗ. Cùng tại đây, bên trong đại quân khôi lỗi có 30 kiện kim sắc khôi lỗi cao chừng trăm trượng, tay không tất sắc, lặng lặng đứng tập trung tại một chỗ duy nhất. Cùng lúc đó, tại quảng trường cực lớn ở phía trong Ỷ Thiên Thành được tầng tầng giáp sĩ canh gác, hơn 10 tu sĩ bạch bào đang bận rộn đứng bao quanh một tòa siêu cấp pháp trận hồng sắc. Toàn bộ pháp trận này cơ hồ do từng khối ngọc thạch thành tự sắc tạo thành, mà mặt ngoài những ngọc thạch này đều được khắc những đạo phù văn đủ mọi màu sắc, mơ hồ cùng với những phiến ngọc thạch khác hợp thành 9 cái tiểu trận đồ khác nhau. Đây chính là một trong những pháp trận hiếm người biết đến, Tự Mẫu Liên Hoàng đại trận. Mà tại trung tâm 9 tòa trận đồ là có thêm một tòa đại trận khác. Tòa đại trận này toàn bộ dùng những lam sắc phù văn ngưng tụ thành các loại tiểu pháp trận khác. Các tiểu pháp trận này tản ra hàn khí kinh người, thi thoảng từ đó tản ra mùi tanh tưởi. Cả tòa trận đồ ảm đạm kinh quang, 9 tòa trận đồ phía bên ngoài cơ hồ cũng không có một tia linh quang, dường như đã ngừng vận chuyển. Chỉ có tòa lam sắc pháp trận ở trung tâm thì tỏa ra hào quang cho mắt dị thường, dường như một vần thái dương nhỏ, linh quang lưu chuyển bất định. Hơn 10 bạch bào tu sĩ phía ngoài, tự hồ có vẻ vạn phần kiên kỵ đối với lam sắc pháp trận. Bọn họ tuyệt không dám tới gần mảy may, không ngừng đem từng khối tinh thạch kim sắc không biết tên lắp đặt xung quanh cả tòa trận đồ. Thời gian chậm rãi trôi đi đã 3-4 canh giờ. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía chân trời xa xa truyền tới tiếng trống trận. Tiếng trống càng ngày càng vang, khiến người nghe cảm giác máu huyết sôi trào. Theo đó, một đạo hắc tuyến chợt lóe, đồng thời càng ngày càng to, cuối cùng hóa thành một đạo ma khí rợp trời, hợp thành ma hải cuồn cuộn cuồn tới. Trong ma hải trùng trùng điệp điệp, vô số ma ảnh được ma khí che đậy nên không rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy được từng chiếc chiến thuyền như những tòa tiểu sơn lặng lặng phi hành trong đó. Phía đỉnh của cự điện trên bầu trời Ỷ Thiên Thành chợt lóe hào quang, hơn 10 nhân ảnh vô thành vô tức hiện ra, thần sắc khác nhau nhìn về phía ma hải đang dồn dập kéo tới. Chương 1911, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 2. Chính là Hàn Lập cùng Thanh Long Thượng Nhân, tứ đại tu sĩ hợp thể kỳ. Những người khác cũng là những tồn tại luyện hư hậu kỳ trong thành. Bọn họ đều một mực im lặng, gắt gao chăm chú nhìn về phía ma hài màu đen xa xa. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang. Trong ma hài bỗng truyền ra một tiếng cười quái dị, theo đó ma khí chợt phần ra, từ giữa bay ra mấy đạo đồn quang. Một người một thần hắc giáp, tay cầm chùy cùng sắc mặt âm trầm. Một thiếu niên thân bạch bào, tướng mạo băng lạnh, chính là hai gã ma tộc tôn giả ngày đó từng đấu pháp qua. Về phần hai đạo đồn quang khác là một người thân mặc hỏa hồng giáp cao hơn 10 trường, bốn phía có hỏa diệm quay cuồng. Còn lại là một nữ tử xinh xắn, hai chân để trần, đạp trên một con cự mạng hai đầu, sắc mặt lộ ra vẻ cười cợt. Tuy chưa gặp hai người này, nhưng Hàn Lập sớm đã tìm hiểu không ít tư liệu về bốn gã tôn giả ma tộc. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền phân biệt được. Thần sắc khẽ động dựa theo nội dung tư liệu mà xác minh. Nữ tử cùng cự nhân trong hỏa diệm đều là hợp thể sơ kỳ. Chỉ cần thần không mang chỉ bảo hoặc là tu luyện công pháp nghịch thiên thì không tạo thành uy hiếp đáng kể. Lúc trước đã thương nghị qua sẽ giao cho Ngân Quang cùng Lâm Loan nhị nữ đối phó với hai ma tộc tôn giả này. Hắc giáp đại hán cùng tên bạch bào thanh niên thần thông rõ ràng vượt xa tu sĩ cung cấp, tất nhiên sẽ do hắn cùng Thanh Long thượng nhân kiềm chế. Dựa theo những gì Thanh Long thượng nhân đã nói, không cần đánh bại đối thủ mà có thể kiềm chế được bốn gã tôn giả ma tộc, có thể vượt qua được ngày ngộ nguyệt hóa dương, liền tính là bọn họ đại thắng. Những người khác tuy rằng thấy tứ đại tôn giả ma tộc đã bay ra khỏi ma hải, nhưng sau một trận xôn xao thì vẫn lơ lửng yên vị phía trên đỉnh của đại điện, không mảy may di động. Bốn gã ma tộc tôn giả sau khi bay ra cách ma hải một khoảng, liền thu liệm đồn quan, thân hình hiện ra. Bọn họ thấp giọng nói chuyện vài câu, liền lặng lặng đứng ở giữa không trung, cũng không có ý tứ lập tức hiệu chiến. Những ma đầu này thật đúng là bình tĩnh, xem ra muốn đợi đến thời điểm tất cả ngũ dương đều biến mất, đi thiên địa dương lực thì mới bắt đầu công thành. Sắc mặt Thành Long thượng nhân trầm xuống có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Lập nghe vậy thì mỉm cười không nói gì, nhưng lại ngẩng đầu nhìn lướt qua trời cao. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời, bảy vầng thái dương thì bốn cái đã hoàn toàn ảm đạm. Thái dương thứ năm cũng đã bị màu xám lấm tấm bao trùm hơn phần nửa. Với mắt thường cũng có thể thấy đang lan ra với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, chỉ cần thiên tượng ngũ dương hóa nguyệt chưa hoàn thành, nhưng mà đầu đó vẫn kiên kỳ, cửu dương cương nhật đại trận. Lâm Loan một bên mỉm cười tiếp lời. Nhưng đám ma đầu này lại không nghĩ được. Chúng ta không chờ tuyệt trận này mất đi hiệu lực mà sẽ tự đóng lại. Lúc này mới biểu hiện lo trước lo sau như vậy. Như vậy thì cũng tốt, có thể kéo dài một ít thời gian đối với chúng ta cũng có lợi. Thành Long thượng nhân cân nhắc sơ lược, vẻ mặt lộ ra tia vui mừng. Nhưng chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Ngân Quang tiên tử nhìn không trùng một chút, cả chút cười khổ nói. Có thể chậm một chút thời gian là có thêm phần thắng lợi, so với ma tộc lập tức công thành thì vẫn tốt hơn. Thành Long thượng nhân cười hăng hắc, nghe hắn nói như vậy, Ngân Quang tiên tử cũng thản nhiên cười, không nói thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, trên không trung, vầng thái dương thứ năm cũng đã bắt đầu ảm đạm, không chiếu ánh dương xuống. Trong không trung trong nháy mắt, khi năm vầng thiên dương đồng thời tăm tối. Một cổ sát khí tiêu điều từ phía ma hải cùng ỷ thiên thành đồng thời bạo phát ra. Thành Long thượng nhân hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì thanh âm ong ong của hắc giáp đại hán từ phía xa xa đã truyền tới. Thành Long đạo hữu, chỉ dựa vào đại trận đã mất đi tác dụng, có gì phải liều mạng chống đỡ chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận thánh tộc chúng ta, bổn tọa có thể thỉnh cầu thánh tộc đại nhân thi triển ma khí quán thể đại pháp cho ngươi, khiến ngươi trở thành một thành viên thánh tộc chúng ta. Đây chính là cơ hội cuối cùng cho đạo hữu. Nếu còn không chịu đáp ứng, đại quân bản tộc liền lập tức sang bằng ỷ thiên thành. Thành âm của hắc giáp đại hán vang dội dị thường trên tường thành ỷ thiên thành không thôi, khiến cho hơn phân nửa nhân tộc đều nghe hết sức rõ ràng. Thành Long thượng nhân nghe như vậy, sắc mặt trở nên khó coi dị thường, hừ lạnh một tiếng không chút lượng lự, lớn tiếng trả lời. Bọn ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thành một gã ma tộc. Các hạ không cần uổng phí tâm cơ. Bọn tòa thải chết trận đương trường, cũng tuyệt không đầu hàng dị tộc. Một lời này, thanh âm của Thanh Long thượng nhân, trào dân dị thường, làm cho tinh thần một số nhân tộc nghe được thì thoáng rùng lên. Tố, bổn tọa nhìn ngươi có vài phần bổn sự, nên muốn tha cho một mạng. Nếu như đang hoàn cố như vậy, vậy thì chờ giờ khắc đào tiêu nhân vong đi. Hắc giác đại hán nói xong, trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt lại cười âm trầm. Sau đó, chỉ thấy hắn bỗng hướng một chỗ cao, vùng tay áo. Sau ba tiếng phành phành phanh, ba khối quang cầu lục sắc từ giữa không trung bắn ra, chợt lóe liền bạo liệt ngay giữa trời cao nghìn trường. Ba đoàn lục diệm lớn nhỏ, thoáng cái, liền xuất hiện lơ lửng trên trời cao, bật phát ra quang diệm cho mắt. Từ trong ma hải phía sau hắc giáp đại hán, đột nhiên truyền ra tiếng thề lương sắc nhọn liên tiếp. Một chiến thuyền dài hơn ngàn trường chậm rãi bay ra, mấy cánh cửa lớn đồng loạt mở ra, một đội ma thu cấp thấp chỉ chích xông tới. Cùng lúc này, một đội ma tộc kỵ sĩ mặc giáp y, cưỡi các loại ma thú cũng giống như thủy triều, theo sát chiến thuyền mà ào ào tuôn ra. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, cả không trung cơ hồ đều bị ma thu cấp thấp cùng vạn tượng ma kỵ chiếm cứ phô thiên cái địa. Xem ra số lượng còn vượt xa cả lần hàng lập chứng kiến trước đó, căn bản là nhiều vô số kể. Hơn nửa lần này cự thuyền nhoáng lên một cái, liền thả ra khoảng chừng hơn 300 con siêu cấp ma thú. Trong đó, ngoài đám ma thú giống như tê giác khổng lồ đã gặp qua một lần, thì còn thêm vài loại siêu cấp ma thú càng thêm phần hung ác. Trong đó có một loại giống như bọ ngựa, nhưng được thân thể to lớn gấp vạn lần. Cũng có quái điệu, lâm vụ ngũ sắc không biết tên. Về phần loại ma thú cuối cùng là khí người vừa thấy liền kinh hồn bạc vía. Đúng là một loại thần giao mặt người. Một cái đầu rối bời có gương mặt tự như một nam tử hoang dã dữ dằn. Nhưng từ cổ trở xuống lại là một thần giao tím đậm, khổng lồ, trải rộng vảy phiến. Một cổ ác tình chỉ khí tán phát ra. Ba loại siêu cấp ma thú này mới xuất hiện. Số lượng nhiều nhất là bọ ngựa cự hình chừng hơn 200 con. Theo đó là ma tê cự hình có 7-80 con. Còn lại số lượng tiên diệm cự điều cùng nhân diện tự giao là ít hơn. Cự điều chỉ có hơn 30, mà nhân diện tự giao bất quá chỉ có 3 con. Nhìn đám siêu cấp ma thú thống lĩnh như vậy, số ma thú cấp thấp liền rống to, lập tức giống như một đàn côn trùng khổng lồ bắn về Ỷ Thiên Thành. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú từ cự hình chiến thuyền cùng vang lên, cùng phóng xuất ra từng đạo hắc sắc cột sáng yểm hộ cho đám ma thú công kích. Về phần ma tộc kỵ sĩ thì tụ lại tạo thành một pháp trận, từng bước theo sát phía sau đại quân ma thú. Mỗi tên trong bọn họ đều mang vẻ mặt hưng phấn, ngập ngụ huyết sát chi khí. Về phần chiến ma là quỷ dị nhất, lúc này không thêm bóng dáng, tự hồ còn ẩn nấp ở trong ma hải chưa đi ra. Bất quá, ngoài vạn tượng ma kỳ, thì trong ma hải còn xuất hiện thêm một loại tinh nhuệ khác của ma tộc. Những ma tộc này mỗi tên thần cao 4-5 trường, hai tay sắc nhọn vô cùng, mặt mũi hung tợn, tương tự ác quỷ, nhưng lại mặc một thân lục sắc trường bào. Hơn nữa trên trán còn có thêm một con mắt xanh biếc, tay không tất sắc, xen lẫn trong vạn tượng ma kỳ. Số lượng loại ma tộc này tuy nhiều hơn già luân chiến ma một chút, nhưng so với các chủng loại ma tộc khác thì không đáng là bao. Tổng cộng cũng không hơn 2-3 vạn tên. Một đám ánh mắt chớp động lục quang, mặt cười âm hiểm. Mắt thấy đại quân ma tộc thoáng cái đã xuất động toàn thể, cơ hồ không lưu lại chút lực lượng. Bộ dáng hùng hổ của chúng khiến sắc mặt đám người Thanh Long thường nhân liền biến đổi. Những đám tôn giả ma tộc vẫn chưa xuất thủ, nên bọn họ cũng không tự đối phó với đại quân ma tộc. Cơ hồ mấy người đều hạ lệnh, các lầu cát trên tường thành, số tu sĩ cao cấp lập tức nghiêm nghị truyền từng đạo mệnh lệnh xuống các đội ngũ nhân tộc. Lúc này, những cột sáng màu đen phun ra từ cự hình chiến thuyền, chớp động mấy cái liền phô thiên cái địa, toàn bộ đánh lên trên cấm chế phòng hộ của Ỷ Thiên Thành. So với những lần công thành trước, thì những hắc sắc cột sáng này lớn hơn mà còn liên tiếp bắn ra, không mảy may ngừng trệ một chút nào. Mỗi cột sáng này đều ẩn chứa uy năng không dưới một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần. Uy phong cường đại, cộng thêm số lượng đáng sợ, gần như chỉ một lần chiêu xuống đã khiến tầng cấm chế bên ngoài liền tan rã. Cấm chế cả tòa Ỷ Thiên Thành lập tức lâm vào tình trạng chống đỡ không được. Hàng Lập thấy vậy sắc mặt hơi đổi, có điều tại một số địa phương ngầm của Ỷ Thiên Thành, hơn trong cổ pháp trận khác nhau đột nhiên hiện ra dao động kịch liệt, nháy mắt liền hóa thành một cổ lực lượng thần bí mạnh liệt tuôn về các nơi trên tường thành. Tường thành cự đại của Ỷ Thiên Thành thoáng cái liền nổi lên thanh âm vù vù. Theo đó, mặt ngoài hiện ra chi chít một loại ngân sắc phù văn trước giờ chưa từng xuất hiện. Trong phút chốc đã tạo thành một trận đồ màu bạc cho mắt, hào quang đại phóng. Màn hào quang ngũ sắc kia lại được một tầng ngân sắc bao phủ, mặt ngoài màn hào quang lại trở nên bóng loáng tinh oánh dị thường. Những cột sáng màu đen từ cự thuyền phóng ra, kích lên trên mặt hơn phân nửa, bắn ra bốn phía rồi tán loạn tiêu thất. Chỉ có non nửa mới chính thức đánh lên trên màn hào quang, nhưng chỉ làm nó chớp động một chút, căn bản là không thể nào phá hư được. Trong lòng Hàn Lập khẽ buông lỏng, mà ngân quang tiên tử cũng trực tiếp hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này, nhân tộc dưới sự đốc thúc của tu sĩ cao cấp, đại quân lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp cùng phát động công kích mạnh liệt, thành thế to lớn. Đồng thời mặt đất phía trước tường thành bỗng nhiên lõm xuống, một đội đại quân thanh đồng khôi lỗi hiện ra. Cơ hồ giống như lần trước, chỉ là lúc này song phương vận dụng nhân thủ cùng mức độ quyết liệt vượt xa. Trên bầu trời, linh quang phá không liên miên không dứt, mặt đất chấn động không thôi. Trong phạm vi 10 dặm phía trước tường thành, thoáng cái biến thành tự địa. Chỉ chích quang đoàn bạo liệt, cơ hồ trải rộng cả địa vực. Tiếng nổ vang vọng cả thiên không, một cổ khí huyết tinh tràn ngập cả hư không. Thành Long đạo hữu, có dám chiến một trận cùng bổn tọa không? Ngay lúc Thành Long thượng nhân nghiêm nghị, chú ý toàn bộ chiến trường, một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đến từ bầu trời xa xa. Theo hai tiếng nổ ầm ầm, hai cổ lốc xoáy đen kịt thoáng chốc từ trên cao xông vào mỗi đoạn tường thành, hướng tới những điện này điên cuồng đánh vài cái. Ngân sắc quang tráo trên tường thành cũng lập tức điên cuồng rung động, có xu thế bất ổn. Chính là Hắc Giáp đại hán múa may hai cự chùy, điên cuồng đánh xuống cấm chế trên tường thành. Chương 1912, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 3. Hai cự chùy liền biến lớn chừng trăm trường, mỗi cái đều giống như một ngọn núi nhỏ màu đen. Nhưng khi được pháp quyết thôi động, lại hóa thành hai cơn lốc màu đen quay cuồng. Lúc này liền công kích khiến cầm chê cương rắn ở đầu tường thành lùng lay như sắp đổ. Bạn thượng nhân sẽ đi gặp mặt vị ma tộc tôn giả này. Thành Long thượng nhân thấy tận mắt cảnh này thì sắc mặt phát lạnh. Lúc này đơn thủ khắc quyết từ cơ thể phùng ra một cột sáng bay lên trên không. Sau một cái chớp động thì cột sáng kia hóa thành một hư ảnh Thành Long ngủ trào dài hơn trăm trường. Hư ảnh này xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng thanh minh, rồi đem thân hình Thành Long thượng nhân cuốn một cái. Sau đó lại dừng nhanh mua vuốt bay tới tấn công Hắc Giáp nam tử. Hắc Giáp nam tử vốn đang cười điên cuồng, nhưng vừa thấy hư ảnh Thành Long hùng hổ như vậy, tuy khẽ động nhưng liền lập tức cười lạnh một tiếng, đưa tay điểm vào hai cơn lốc mênh mông kia. Nhất thời bên trong cơn lốc vang lên âm thanh đùng đùng một hồi, cuồng phong vụt tắt, hiện nguyên hình một cây chùy lớn. Tiếp theo hàng quang đại phóng, hai vật nọ hợp lại làm một, nhoáng lên biến thành một đại vật khổng lồ dài mấy trăm trường, tàn bạo đánh thẳng vào hư ảnh của Thành Long. Thành Long thượng nhân bên trong hư ảnh Thành Long thấy cảnh này, hai hàng lông mày dựng thẳng dậy, tay áo bồng rung, trong tay xuất hiện bảy thanh kiếm nhỏ màu đen, mỗi thanh đều tỏa ra sương mù, tà khí bốc lên tận trời cao. Bàn tay lão hơi mơ hồ, vùng lên hướng về thân thể mình, vài tiếng phốc phốc liên tiếp truyền ra. Bảy thanh kiếm nhỏ màu đen cắm lên bảy huyệt vị trên ngực lão, chỉ còn lộ ra một nửa. Đồng thời Thành Long thượng nhân là quát khẽ, há miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, mười ngón tay khắc quyết, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, huyết vụ kia phát ra một tiếng phanh, thì hóa thành bảy đạo huyết quang, nhanh như linh xà nhập vào bảy thân, nhập vào trên bảy cây kiếm màu đen. Bảy thanh tiểu kiếm trong nháy mắt phát ra âm thanh ồn minh, thần kiếm tàn ra máu quang huyết quang yêu dị, lần nữa chợt lóe tự động chìm vào bên trong thân thể Thành Long thượng nhân. Theo đó Thành Long thượng nhân huyết buộc tiên sáo dài, bảy đạo huyết quang vốn đã chìm vào kiếm lại chợt lóe lướt qua rồi hòa với hư ảnh của Thành Long thành một thể. Một màn kinh người xuất hiện, hư ảnh Thành Long ngủ trào vốn chỉ nhàn nhạt, trong nháy mắt trong thân hiện ra chi chít vô số tờ máu, đồng thời dày đặc đan vào nhau. Sau một nhịp hô hấp, Thành Long thượng nhân đột nhiên biến mất, thay vào đó Thành Long chân chính xuất hiện trong không trung. Đồng thời một cột khí tức đáng sợ từ bên trong thiên địa tuôn ra, mơ hồ tạo thành một cảm giác làm cho người ta phải cúi đầu sùng bái. Thành Long giơ móng vuốt, khẽ bắt xuống chùy lớn như ngọn núi màu đen. Một tiếng nổ kinh thiên động địa liền phát ra. Một trào màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, dễ dàng giữ cự chùy màu đen, rồi đem nó quay tròn, loạn chuyển trong không trung, không cách nào mà hạ xuống. Chủ huyết tố lệnh đại pháp. Tốt, tốt, xem ra, bản tòa khinh thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại biết sơ một chút về đại thần thông lưu truyền từ thượng cổ này. Bất quá ta cũng muốn xem, ngươi có bao nhiêu máu để dây dưa cùng bản tòa đây. Khi máu hào hết, cũng chính là lúc ngươi phải nằm xuống. Ở trên cao, hắc giác nam tử sừng sốt, nhưng lập tức nhớ tới điều gì. Trên mặt tuy lộ ra vẻ kiên kỳ, nhưng cũng cười gằn một tiếng. Đột nhiên hai tay hắn hợp lại, sau một lát lại buông ra, thì một số lôi hỏa màu bạc phô thiên cái địa băng tới. Đồng thời cự chùy màu đen lại một liền hóa hai, lấy hai liền hóa bốn, lấy bốn lại hóa tám. Tám cái chùy vừa huyền hóa ra, điên cuồng đập xuống Thành Long không dứt. Nhất thời, hồ thành cầm chế trong nháy mắt tỏa ra hào quang gấp bội. Nhưng Thành Long ngủ trào, chỉ khẽ lắc đuôi. Một cổ cự lực vô hình như cuồng phong đào qua. Tám cự chùy cùng lôi hỏa trên không trung phun xuống, liền bị cổ lực lượng vô hình này phá hủy. Thân thể Thành Long vụ một tiếng, biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện ở chỗ của hắc giáp nam tử, hé miệng phun ra một đạo hỏa diệm xanh. Không biết thanh diệm này là loại thần thông ra sao? Những hắc giáp nam tử chợt biến sắc, không dám đón đỡ, dậm chân chợt lóe rồi chìm vào hư không. Sau một khắc, không gian dao động, đồng thời một thanh cự nhận đen kịt chạm xuống Thành Long, thế tới cực kỳ hung ác, như có thể chạm nó thành hai đoạn. Nhưng Thành Long lại mận tiệp đến bất khả tư nghị. Cơ hồ ngay khi hắc nhận vừa mới xuất hiện, móng vuốt màu xanh liền chụp xuống. Vuốt xanh chợt lóe thành quang, cuồng trướng, rồi biến thành năm thanh trường kiếm màu xanh, xông vào cự nhận màu đen. Âm thanh đình đang vang vọng toàn bầu trời. Hắc giáp nam tử ma tộc với tù vị hợp thể hậu kỳ đại thành, nhưng lại bị một thân thần thông quỷ dị của Thành Long uy hiếp. Hai người nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Một màn này, lòng người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không kể đám nhân tộc ngần quan tiên tử hay nữ tử Kiều Loan ma tộc tôn giả đều lộ ra vẻ giật mình. Bất quá, nhân tộc tu sĩ đương nhiên hân hoan vui mừng, mà ma tộc lại có chút phiền muộn. Hàn Lập thấy như vậy, tuy ngoài ý muốn nhưng trong lòng cũng hơi buông lỏng. Nếu như Thành Long thượng nhân này có thể kiềm chế gã ma tộc tôn giả này, những ma tộc tôn giả còn lại tự nhiên dễ đối phó hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn lướt qua ba gã ma tộc tôn giả đối diện. Phảng phất như cảm ứng được điều gì, thiếu niên mặc áo bào trắng bên kia nhẹ nhàng xoay đầu, ánh mắt vừa lúc chạm ánh mắt Hàn Lập. Sắc mặt thiếu niên trắng nhợt, không nói một lời, tay áo khẽ động, một thanh phi đao óng ánh dài vài tấc xuất hiện giữa ngón tay. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo ảnh óng ánh, lao thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, chân mày khẽ động rồi cười lạnh một tiếng. Ngoài thân chợt lóe linh quang, muốn đồn quang ra tiếp người này. Những lúc này Lầm Loan tiên tử chợt vùng cánh tay ngọc cản hắn, cười khẽ nói. Hàn huynh à, người này không phải tu sĩ trung kỳ bình thường. Đồng thời tinh thông thần thông băng hàng thuộc tính, bảo vật của tiểu muội vừa đúng lúc, có thể khắc chế một chút, hay là nhường ta đối phó với hắn đi. Vừa dứt lời, nữ tử cũng không chờ Hàn Lập đáp lời, một bàn tay khác vỗ xuống eo, ba chiếc hồ lô màu tím, đen, vàng liền bay ra. Mỗi hồ lô lớn chừng vài tấc, mặt ngoài trải rộng phù văn màu bạc, vừa nhìn đã biết là bảo vật bất phàm. Phanh phanh phanh ba tiếng, ba hồ lô xoay quanh trên đỉnh đầu Lầm Loan một vòng, liên tiếp mở ra. Sau khi nhoáng lên, từ trong phùng ra những sợi hỏa phong cỡ ngón tay, vang lên một tiếng ồn minh, rồi hóa thành ba đoàn hỏa vân thật lớn nghênh đón đào ảnh. Lầm Loan tiên tử liền bấm pháp quyết, phía sau đột nhiên phùng ra hai đạo hỏa diệm đỏ đậm, rồi biến thành một đôi cánh màu lửa hồng. Với đôi cánh lửa này, nàng hóa thành một đạo hồng quang cười hỏa vân mà đi. Sau một lát, hỏa vân cùng đào ảnh kia đụng vào nhau, trong nháy mắt hàng khí cùng hỏa vân đồng thời bạo liệt, cực nhiệt cùng băng hàng tràn ngập trong phạm vi vài dặm xung quanh. Hai người cùng bắt đầu đại chiến. Trong mắt Hàn Lập lóe lên lòng quang, lập tức thấy rõ công pháp cùng bảo vật của Lầm Loan tiên tử đúng là có chút tương khắc đối với băng hàng chi lực bên kia. Thiếu niên áo bào trắng đối diện tuy phong xuất hàn khí kinh người, nhưng những đám hỏa vân kia cũng quay cuồng chống lại, dường như chỉ một chút thường phong. Bất quá nữ tử này do không ngừng bấm quyết niệm chú tới ba hồi lô mà hao tổn nguyên khí, mà thiếu niên áo bào trắng tuy bị thần thông kia áp chế nhưng trên mặt vẫn băng lạnh như thường. Hạng Lập không khỏi nhíu mày. Hạng huynh à, Lâm tỷ tỷ đã cùng thượng nhân cùng lấy hai người kia, thì chúng ta nhanh tiếp hai người còn lại đi. Nếu như có thể giải quyết trước một gã ma tôn trong đó, trận này nó không chừng còn có cơ hội thủ thắng. Ánh mắt ngần quang tiền tử lưu chuyển, hai tay dừng lên, đem một đôi ngần câu cùng vài kiện bảo vật khác cùng phóng xuất ra. Tiếp theo, thân hình lại hóa thành một đạo ngân hồng bay lên trên không đỉnh chóp của đại điện, xuyên thủng quang tráng màu bạc, trực tiếp đánh về nữ tử của ma tộc. Riêng cự nhân kia lưu lại cho Hạng Lập đối phó. Vụ tiền tử của ma tộc đương nhiên không lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ xem thường, quanh thân đột nhiên toát ra một trận kỳ hương. Tiếp theo, từng mạng vũ khí hồng nhạt hiện ra bốn phía, hóa thành một đám mây hùng hổ vọt xuống. Hai bên vừa chạm nhau, đám phấn mây cuốn động đã đem ngân hồng bao vây bên trong, rồi trong nháy mắt huyền hóa ra những đám vũ khí tạo thành các loài quái thú đủ hình dạng, dựng nành mùa vuốt nhào qua. Ngần quang tiên tử cũng không tỏ ra yếu kém, sau vài tiếng sét, vũ khí liền quay cuồng, một vầng trăng khuyết cùng một khối đỏ hồng như một mặt trời nhỏ hiện ra, đột nhiên phóng ra hào quang chiếu ra mọi nơi. Hàng Lập cười nhẹ, mắt liếc cự nhân mặc hỏa giáp thì trên mặt hiện ra vẻ lạnh khốc, không nói một lời liền bấm phát quyết. Sau một tiếng sấm, một đôi cánh bằng lôi điện liền hiện ra. Đôi cánh này chớp động bắn ra từng đạo lôi điện, sau khi đàn vào nhau liền hóa thành lôi quang phát trận, rồi bao phủ thân thể trong đó. Ở phía xa xa, trong mắt của hỏa giáp cự nhân có hai luồng xích diệm. Vừa thấy cử động của Hàng Lập thì không khỏi hiện ra tia kinh ngạc. Nhưng còn không chờ hắn phản ứng, phía trên đỉnh đầu bảy tám trường đột nhiên vang vọng một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, lôi quang phát trận phá vỡ hư không mà hiện ra. Ở giữa phát trận chợt lóe lôi quang, một bóng người quỷ dị xuất hiện, vùng tay đem hai ngọn núi một đen một xanh trực tiếp ném xuống. Chưa đè xuống mà từng đạo ánh sáng màu xám tro và hàng ngàn vàng kim khí từ phía dưới đáy núi đã tuôn ra. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh băng hàn đến tận xương vang lên trong tai của cự nhân. Kết thúc phần 368 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.